Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Chim Sẻ Lớn. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Để mắt người hoa hỗn loạn scroll kết thúc về sau, Sika thu hoạch sủng ái giá trị tổng số dừng lại tại hơn 1.500.000 điểm. Đêm qua cái kia đâu in video, dòng dã cho nó bỏ thêm hơn 1.400.000 sủng ái giá trị. Trước mắt cái số này còn đang không ngừng trên mặt đất trướng. Sika có chút mộng bức, loại cảm giác này đại khái tựa như là một cái nghèo bức đột nhiên sổ số trúng thưởng lớn. Bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Đương nhiên, đối Sika mà nói, sủng ái giá trị lực trùng kích vẫn là không có tiền đến đại. Nếu là thật kim bạch ngân một đống lớn đặt ở trước mặt, kia mới gọi hạnh phúc đấy. Sika điều ra hệ thống thương thành. Thương thành giao diện phi thường ngắn gọn. Ở giữa là một cái rất lớn rút thưởng bàn quay. Mỗi 1.000 điểm sủng ái giá trị có thể chuyển động may mắn bàn quay một lần. Bàn quay phần thưởng tựa hồ là tùy thời đổi mới. Trước mắt ở phía trên biểu hiện có hơn 10 loại ban thưởng. Sika nghiêm túc số sáng tỏ một chút. Tổng cộng là 14 loại ban thưởng. Còn có một loại, không gọi ban thưởng, gọi tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Quảng, hệ thống này cũng quá chân thực đi. Phần thưởng cũng đủ loại. Có đặc hiệu thuốc cảm mạo, động đình hồ cá con khô, dinh dưỡng đồ ăn cho mèo. Không biết mất đi mau mau bóng, đặc hiệu ngoại thương thuốc, chút giận mèo bắt tấm, đùa mèo bổng, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm ngươi đây là con mèo chuyên dụng hệ thống A. Đương nhiên trừ những này hố tra phần thưởng, còn có phi thường thực dụng thuộc tính ban thưởng, tỉ như lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1 chờ, may mắn bàn quay bên ngoài, chính là có thể trực tiếp dùng sủng ái giá trị mua thương phẩm. Tẩy tủy linh quả, giá bán 50.000 điểm sủng ái giá trị. Công hiệu, hoàn toàn thay đổi phổ thông con mèo thể chất. Thăng cấp làm sơ cấp linh miêu. Thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp. Giá bán 30.000 điểm sủng ái giá trị. Công hiệu, nhưng tự động thu nạp địa cầu yếu ớt linh khí tu luyện thăng cấp. Linh nguyên chăn lông, giá bán 50.000 điểm sủng ái giá trị. Công hiệu, ẩn chứa đại lượng linh khí. Để ngài có thể nằm tu luyện, thời hạn có hiệu lực 1 năm. Sika cảm giác mình thật là phiêu, lại dám mở ra thương thành giao diện dạo phố. Xem ra vẫn là làm một con cá mặn mèo tốt. Hòa bình niên đại, chẳng lẽ còn cần ta cái này con mèo nhỏ cứu vớt thế giới không thành. Sika đóng lại thương thành mua giao diện, điều ra đến may mắn đại bàn quay. Nó nắm tay bên trong hơn 1.500.000 điểm sủng ái giá trị kích động. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, con mèo nhỏ ngươi có thể một lần nạp tiền 1.000.000 sủng ái giá trị. May mắn bàn quay tự động đưa tặng một lần ngoài định mức cơ hội. Nói cách khác 1.000.000 sủng ái giá, chỉ có thể rút 11 lần. Sika không chút suy nghĩ, trước sông 1.000.000, nhấn lục sắc nút bấm. Bàn quay khởi động, Sika duỗi ra móng vuốt đập vào lục sắc nút bấm lên. Bàn quay vù vù chuyển động. 5 giây sau, hệ thống, chúc mừng ngươi, thu hoạch được động đình hồ cá con khô 1 bao. Ban thưởng chứa đựng tại hệ thống không gian, có thể tùy thời nhận lấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận lấy, theo tay camơ niệm một tiếng. Trước mặt của nó liền nhiều 3 đầu cá con khô. Hệ thống còn chi kỷ giúp nó mở ra đóng gói. Cùng nhân loại ăn động đình hồ cá con khô không giống. Đây là hệ thống đặc chế, hoàn mỹ vừa phối con mèo cảm giác, mèo, mùi vị không tệ, chấm ngoặc kép, Sika vừa ăn cá con khô, một bên tiếp tục chuyển động bàn quay, chúc mừng ngươi, thu hoạch được dinh dưỡng đồ ăn cho mèo 1 bao, chúc mừng ngươi, thu hoạch được không biết mất đi mau mau bóng 1 cái, chúc mừng ngươi, thu hoạch được chút giận mèo bắt tấm 1 khối, Sika lĩnh suất mèo bắt tấm. Móng vuốt ở phía trên bắt động, phát tiết buồn bực trong lòng. Ta muốn thuộc tính ban thưởng A. cho đến ta đều là cái gì đồ chơi. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tạ ơn hân hạnh chiếu cố chào hỏi. Quảng, sủng ái giá trị đều nhanh xài hết. Còn sót lại một cơ hội cuối cùng. Sika hai con chân trước ôm cầu nguyện trong chốc lát. Hung ác quyết tâm đè xuống lục sắc nút bấm. Vù vù, chúc mừng ngươi. Thu hoạch được lực lượng thuộc tính cộng 1. Rốt cục thu hoạch được thuộc tính ban thưởng. Sika cảm động muốn khóc. Nhớ tới lần trước thuộc tính tăng lên thời điểm loại kia thoải mái cảm giác. Sika cũng không nguyện ý bỏ qua lần này hưởng thụ cơ hội. Nó tranh thủ thời gian nhảy lên ghế sofa. Đến một con mèo thị cắt yêu nằm. Lúc này mới mặc niệm nói. Nhận lấy. Chỉ thấy Sika toàn thân chấn động run rẩy. Tiếp lấy một trận khó nói lên lời khoái cảm đến bị điện giật càn quét toàn thân. Hô thư thái. Sika mở to mắt. Cảm giác thân thể càng phát ra nhẹ nhàng. Trước sau hai lần lực lượng thuộc tính tăng lên. Để nó cảm giác mình bây giờ có thể cùng cầu tử phân cao thấp. Đương nhiên, bành trướng nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Sika cũng không khiêu khích cư xá môn vệ đại gia kia hai con đại hắc cầu dự định. Bình thường điểm tâm về sau. Trong nhà liền không ai tại. Lý Vãn Thất đi học. Lý Dụ Dân đi học. Vương Huệ Tố đi thị trường đánh bài đến giờ cơm lại thuận tiện mua thức ăn trở về nấu cơm. Sinh hoạt bình thản yên tĩnh. Đối với Sika mà nói. Lý Vãn Thất một nhà sinh hoạt. Chẳng phải là mình hướng tới sao? Mặc dù mình hiện tại chỉ là trong nhà một con mèo nhỏ. Nhưng nó sớm đã đem mình làm trong nhà một viên. Đời trước mình, mặc dù danh xưng là Phật hệ thanh niên. Nhưng nơi nào có thể làm đến chân chính Phật hệ. Lúc đi học có thành tựu tích áp lực. Lúc làm việc có công trạng áp lực. Dù là cái gì đều không làm trạch trong nhà. Cũng sẽ có áp lực tâm lý. Phàm trần đủ loại đều là phiền lòng. Chẳng bằng làm một con mèo đến dễ chịu. Từ người biến thành mèo. Sika tâm thái cùng tâm cảnh chuyển biến thật nhanh. Hiện tại mỗi ngày nằm ở bệ cửa sổ phơi nắng thời điểm. Con mắt màu xanh lam chiết xạ ánh nắng. Phảng phất nhìn quen sinh ly tử biệt. Nhân sinh muôn màu. Nó cảm giác hiện tại mình giống như là không dính khói lửa trần gian trích tiên. Giống như bức vương siêu thoát mà yêu Việt. Còn có thể có chuyện gì so cái này ánh nắng càng khiến người ta mê say đấy. Chấm ngoặc kép, tiết trắng không xen lẫn một tia tạp mau đại bạch miêu nhàn nhã nằm ở trên bệ cửa sổ. Bình thản mà kéo dài ánh mắt nhìn ban công bên ngoài phong cảnh. Trên thân tán lạc xuyên qua lá cây pha tạp ánh nắng. Đây mới là trung cực Phật hệ nha. Sika chìm đắm trong mình cảm khái bên trong. Lúc này sắc trời đột nhiên tối xuống. Sau đó một trận cuồng phong phun trào, nương theo lấy uịch uịch tiếng vang cực lớn. Sika kinh ngạc ngẩng đầu. Nó nhìn thấy một con chim lớn. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ưng sao? Đại điểu tựa hồ lạc mất phương hướng. Xông vào lý ra ban công. Đem nằm ở ban công Sika giật nảy mình. Con chim này thân trên hiện tông. Màu đen ban tạp trạng. Đầu tròn vo. Hình thể rất lớn. Cơ hồ là Sika hai lần hình thể, nhưng xem ra có chút xuẩn. Đại điểu xông vào ban công về sau bị kinh sợ hừ. Lại nhìn thấy một con một mặt mộng bức mèo trắng. Hú lên quái dị về sau. Lại giãy giụa lấy ra bên ngoài bay. Bay qua Sika bên người thời điểm. Sika đột nhiên nhảy dựng lên. Duỗi ra sắc bén móng vuốt chính là một cái xoay tay lại móc. Chỉ tiếc đại điểu khí lực quá lớn. Lại bị kinh sợ bị hù duyên cớ. Sika không hề có bắt lấy nó. Sika, nói ra ngươi khả năng không tin. Thân thể của ta có mình ý nghĩ. Sika không hề có muốn bắt chim. Nhưng phản xạ có điều kiện dưới. Vẫn là nhào tới. Kết quả chim chưa bắt được. Kinh hãi đại điểu còn đánh nát ban công một cái bình hoa. Đại điểu bay đi. Để lại một chỗ mảnh sứ vỡ phiến cùng một mặt mộng bức mèo. Sika rất khẳng định đây không phải ưng. Lấy nó kiếp trước sinh vật hệ kiến thức chuyên nghiệp phán đoán. Cái này mẹ nó thế mà là một cái chim sẻ. Một con cùng ưng một dạng đại chim sẻ. Như thế đại chim sẻ. Chấm ngoặc kép, nhất định là linh khí khôi phục đi. Sika vội vàng xem xét chim sẻ rời đi vị trí. Đã chỉ nhìn được đến chấm đen nhỏ. Thôi đi, mặc kệ ta sự tình. Sika không suy nghĩ thêm nữa, cái này khả năng tượng trưng cho linh khí khôi. Phục chim sẻ lớn, chờ lấy lại tinh thần nhìn xem trên đất bình hoa mảnh vỡ thời điểm. Nó mới nhớ tới, hôm nay có thể muốn bị đánh. Các vị khán quan đại gia, cầu cất giữ, cầu đề cử nha. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.580.6.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.